Ta nhị thứ nguyên không thể là thường ngày. Tác giả, Nam Cung Tiên Sinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 327, chương 327, Hirasawa Ui. Tại Chiya tham dự xuống, Học viện Sakuragaoka lễ hội học viện cử hành phi thường náo nhiệt. Hai bên đường tất cả đều là ăn vặt cùng giải trí quầy hàng, làm cho người ta một loại hội chùa cảm giác. Mặc dù bị vô số nam sinh dùng ánh mắt ác độc nhìn chằm chằm, nhưng cùng bốn vị chấm điểm tại 9 phần 10 trở lên thiếu nữ xinh đẹp cùng nhau đi dạo lễ hội học viện quả thực phi thường làm người ta cao hứng. Thậm chí để cho Chiya có loại gan đang cùng các nàng hẹn hò cảm giác. Mặc dù hẹn hò đối tượng hơi nhiều là được. Tỷ tỷ, rốt cuộc tìm được ngươi rồi. Kaon, mấy người cũng đang nỗ lực thu thập con dấu. Muốn lấy được thu thập đủ 10 cái con dấu sau đưa tặng thần bí phần thưởng. Mặc dù Chiya rất nghĩ nói cho các nàng biết một cái thần bí phần thưởng liền là trước kia ăn cái trứng đó bánh ngọt, nhưng gặp các nàng cái kia tràn đầy hứng thú, Chiya cuối cùng vẫn là không có đem chân tướng nói cho các nàng biết. Bất quá trừ Kotobuki Sumuji bên ngoài, ba người sức chiến đấu quả thực quá kém. Đi dạo hai quầy hàng sau cũng đã không ăn được những thứ khác. Một nhóm đang ngồi ở ven đường trên ghế dài lúc nghỉ ngơi. Một tên dáng dấp cùng Hirasawa Yui giống nhau như đúc, nhưng lại ăn mặc đồ mặc ở nhà thiếu nữ một mặt mừng rỡ hướng mấy người chạy tới. Nhìn một chút hướng bên này chạy tới thiếu nữ, lại nhìn Hirasawa Yui một chút. Kaon, mấy người đều có chút kinh hãi. Đây là một cái khác Yui. Chẳng lẽ nhị trọng thân cái gì là chân thật tồn tại đấy? Hoa, không nên nghe, ta không nên nghe. Người nhát gan Akiyama Mio nghe được lời nói của Tainaka Risu sau càng là trực tiếp nhào vào Chiya mà nói trong ngực, bịt lấy lỗ tai run rẩy. Mặc dù bây giờ chính trị buổi trưa, bình thường nghe được Tainaka Risu nói như vậy, quỷ cố sự Akiyama Mio khẳng định sẽ nổi giận giáo huấn đối phương một trận, nhưng hướng bên này chạy tới thiếu nữ dáng dấp cùng Hirasawa Yui quả thực rất giống. Nếu như đem bím tóc để xuống mà nói, thậm chí có thể nói là giống nhau như đúc. Tại cộng thêm nàng thật giống như đối với các nàng rất quen thuộc, Akiyama Mio lúc này liền tin tưởng lời nói của Tainaka Risu. Yu, xin lỗi, quên muốn đi tiếp chuyện của ngươi. Mọi người, cái này là em gái của ta Hirasawa Ui, cùng ta không giống nhau. Yêu không chỉ việc nhà vạn năng, hơn nữa phi thường thông minh. Sang năm nàng cũng chuẩn bị dự thi trường học của chúng ta. Nghi ngờ nhìn Akiyama Mio một cái sau, Hirasawa Ui trực tiếp ôm lấy thiếu nữ được sủng ái thân mật cọ lên. Nhìn lấy hai người được sủng ái bởi vì đè ép mà biến hình, Chiya cũng có loại gan đi lên cùng các nàng một khối cọ một cọ xung động. Cái gì a? Nguyên lai là em gái ruột của Yui a. Baka Risu, mau nhanh hướng Yêu nói xin lỗi. Làm sao có thể cầm em gái của bạn đùa thôi. Nghe được Hirasawa Yui tự giới thiệu mình sau, Akiyama Mio cũng thở phào nhẹ nhõm. Theo trong ngực Chiya bò ra, giơ lên nắm đấm cho Tainaka Risu một quyền. Thật là đau. Mới vừa rồi Mio cũng không đem Yêu coi thành Yui nhị trọng thân sao? Mio cũng hẳn là nói xin lỗi mới đúng. Xin lỗi Yêu, bởi vì dung mạo ngươi cùng Yui quả thực quá giống. Ta còn tưởng rằng các ngươi là sinh đôi đây. Ngươi chính là chị Mio đi. Như tỷ tỷ nói, quả nhiên là một cái siêu cấp đại mỹ nữ đây. Cùng Hirasawa Yui bất đồng, có lẽ là bởi vì có một cái củi mục tỷ tỷ nguyên nhân. Hirasawa Yui vô luận là tại xã giao phương diện vẫn là tại lễ phép phương diện đều phi thường ưu tú. Cùng Hirasawa Yui đứng chung một chỗ lời, tuyệt đối sẽ không có người tin tưởng nàng mới là muội muội. Cùng Hirasawa Yui bất đồng, có lẽ là bởi vì có một cái củi mục tỷ tỷ nguyên nhân. Hirasawa Ui vô luận là tại xã giao phương diện vẫn là tại lễ phép phương diện đều phi thường ưu tú. Cùng Hirasawa Ui đứng chung một chỗ lời, tuyệt đối sẽ không có người tin tưởng nàng mới là muội muội. Mỹ nữ cái gì? Ta, dung mạo ta cũng không phải là rất đẹp á. Không, chị Mio cực kỳ đẹp đẽ a. Nếu như ta là nam sinh mà nói nhất định sẽ không nhịn được theo đuổi chị Mio. Thật hâm mộ tương lai có thể cưới được chị Mio nam sinh đây. Rất nhanh, em gái của Hirasawa Ui liền bằng vào siêu cao năng lực xã giao tốt người của Kaon. Đánh thành một đoàn, coi như nàng còn chưa đi đến cao trung liền trực tiếp gia nhập Kaon. Chiya cũng không cảm thấy có bất kỳ kỳ quái. Yêu, ta muốn ăn takoyaki, chờ một chút, tỉ tỉ. Vừa mới mua lại takoyaki có hơi nóng, đợi một hồi đang ăn, nếu như ngươi đói bụng trước tiên có thể nếm một cái mì xào. Mì xào đã Rio không sai biệt lắm. Hai người kia rốt cuộc ai là muội muội ai là tỷ tỷ a? Luôn cảm giác yêu thật giống như mẹ của Yui, bất quá thấy được Hirasawa Yui đối với Hirasawa Ui ý. Lại trình độ sau. Chiya cảm giác Hirasawa Ui coi như tiến vào học viện Sakuragaoka cũng sẽ không gia nhập Kaon. Ít nhất tại chị của nàng Hirasawa Ui còn không có tốt nghiệp trước tuyệt đối sẽ không gia nhập Kaon. Nếu không được bao lâu thời gian Hirasawa Ui thì trở thành một cái chỉ có thể dựa vào muội. Muội chiếu cố mới có thể sống sót người thực vật. Alo, yêu, người cũng quá nuông chiều Ui đi. Tiếp tục như vậy, cẩn thận nàng biến thành đi một lần mở ngươi liền không sống nổi phế nhân. Sẽ, không, nếu như tỷ tỷ biến thành cái dáng vẻ kia lời ta sẽ chiếu cố nàng cả đời. Nhìn thấy ánh mắt, Hirasawa Ui nhìn về phía Hirasawa Ui sau. Chiya lúc này mới phát hiện, không chỉ Hirasawa nhà tỷ tỷ là một cái 10 phần muội khống. Hirasawa nhà muội muội cũng là một cái 10 phần tỷ khống. Lấy cộng thêm cha mẹ của hai người thường xuyên không ở nhà thiết lập. Coi như hai tỷ muội làm xảy ra điều gì khoa xương sự tình cũng không có ai sẽ biết. Thật là thượng thiên chiếu cố người đâu. Nhìn lấy vô luận là xạ kích, ném vòng cổ vẫn là rút thưởng đều có thể tùy tâm sở dục cầm đến vật mình muốn Hirasawa Ui. Chiya lúc này cảm khái lên, có lẽ tỷ tỷ vận khí toàn bộ đều tập trung vào trên người em gái đi chứ. Không chỉ Chiya, liền ngay cả Kaon, những người khác thấy được Hirasawa Ui cái kia gần như không tầm thường vận khí cùng năng lực. Học tập có, cũng không khỏi cảm khái lên. Không chỉ buồn vận may rất tốt, thật ra thì Ui vận khí cũng không kém. Bằng không lấy tính cách của nàng, các người cảm thấy nàng có thể sống đến bây giờ sao? Hơn nữa ban đầu Yui chỉ dùng không tới thời gian một tuần liền học được đàn guitar. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, Tainaka, Ryu nói xong, mọi người nhất thời trầm mặc lại. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.